This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thổi. Quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thổi phần thứ 21 của tuần trước, và tôi đã gửi đến cho quý vị với những cái trang phục phải gọi là giống như ngày nay, là thời trang ngày xưa nó như thế nào. Rồi Hoàng Tính đã điểm qua cho quý vị tìm hiểu thêm về những cái loại như là yếm nè, váy nè, áo cộc nè, áo dài vân vân, nhiều lắm đúng không thưa quý vị. Trong phần 22 ngày hôm nay, Hoàng Tính lại gửi đến cho quý vị tiếp về thời trang xa xưa của ông bà ta như thế nào. Thưa quý vị, nói đến thời trang, nói đến những tuần trước, nào là váy, nào là yếm, này nọ, áo dài thì đa số là những người đàn bà Việt Nam mặc, còn đàn ông thì như thế nào và áo quần đàn ông ra sao. Thì thưa quý vị, đàn ông ngày xưa thì ngày thường thì họ lam lũ, quần nâu, áo vải đã đành đi. Những khi mà giỗ Tết, đình đám, hội hè thì họ thường hay mặc cái quần vải trắng. Và khi mà Hoàng Tính nói đến cái quần vải trắng thì nó phải là màu trắng, nhưng mà vì ngày xưa nó chưa có cái xà bông để dùng như ngày nay, cho nên áo quần trắng thời trước đó, thì nó không có lấy gì làm trắng cho lắm. Những người phong lưu phú quý thì phải dùng nước tro hay hoặc là nước bầu hòn để mà giặt cho nó trắng, nhưng mà vẫn không được trắng lắm thưa quý vị ạ. Những cụ già trên 70, 80 tuổi thì khi mà đến cái ngày tiệc hay hoặc là ngày làng yến lão á, thì thường họ mặc quần điều, giàu sang á, thì mặc vóc nhiễu đại hồng đó thưa quý vị. Quần đàn ông thì may cặp rộng bằng một nửa cái khổ vải ta ngày xưa, nghĩa là chừng khoảng 18 phân tây. Cái thắt lưng á, là cả một cái tấm vải dài đủ quấn hai vòng trên hông, rồi bỏ moi xuống ở đằng trước, hay hoặc là bỏ bằng cái vải bông, hay hoặc là bằng đuổi, bằng lụa, bằng nhiễu. Mà đã dùng nhiễu á, thì thường là nhiễu điều thưa quý vị. Cậu bồi Tây hồi đầu thế kỷ thứ 20 mặc áo ngắn trắng, cổ áo á, thì ủi bóng, mà quần trắng á, ủi nếp cứng, thắt lưng nhiễu điều thưa quý vị. Nhiễu điều tức là một cái băng vải màu đỏ, mà thường người Việt Nam của chúng ta thường nói như thế nào quý vị có nhớ cái câu ca dao khi mà có cái chữ nhiễu điều: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thì cái nhiễu điều là khi mà trên một cái bàn thờ mà quý vị thấy người ta bọc chung quanh, ở cái khung của nó có một cái tấm vải đỏ bao bọc cái khung đó, thì cái đó người ta gọi là cái nhiễu điều đó thưa quý vị. Và để tiếp theo nữa, Hoàng Tính xin được trở lại với cái phần quần áo của đàn ông nhé thưa quý vị. Thì cái khi mà cái ông bồi Tây ông mặc như vậy thì có một cái thắt lưng nhiễu điều, ổng bỏ muối xòe to ở đằng trước, đi chơi phố phường là một cái hãnh diện quá đỗi đối với cái người dân lam lũ. Họ nhìn thấy mà họ phải ngạc nhiên, họ trầm trồ, họ khen, tại vì nó lạ mà nó đẹp nữa thưa quý vị. Cạp quần vắt qua cái dây lưng, rủ mép ở ra ngoài thật nhiều, đó là buông lá tọa. Trong một cái câu văn mà Khóc Vợ của Nguyễn Khuyến thì có cái câu như sau thưa quý vị: sắn vái quai còng sẽ đối với câu buông quần lá tọa, là nói cái kiểu mặc ấy đó thưa quý vị. Áo cọc của đàn ông có vạt trước khép chồm lên cái già nữa ở bên vạt bên phải, năm cái khuy cài khuyết được tết vải với hai dải bơ chèo buộc ở phía dưới, Ngày nay thì chỉ còn có ít người ở Thuận Quảng thì ưa mặc mà thôi. Áo cọc thì đã đổi hình rồi, bỏ hẳn cái cổ cứng đi và cái vạt trước đi. Khuy đồng và khuy nút đã được thay thế bằng khuy tây. Và khuyết đó, tết vải được thay thế bằng lỗ thùa ở cái vạt bên trái. Cổ thì khuy đính vạt trái cài sang cái khuyết ở vạt bên phải. Thưa quý vị, khuy tức là nút áo, mà khuyết tức là cái lỗ nhỏ để cài cái khuy vào. Thưa quý vị, thì áo cọc cái kiểu mới này có hai cái túi ở phía dưới hai cái vạt, lại thêm một cái túi tròn tròn nho nhỏ ở phía trên cái vạt trái để mà dắt cái đồng hồ quả quýt. Thì thưa quý vị, hồi ấy đó chưa có mấy cái đồng hồ đeo tay. Áo cọc kiểu mới này đã được ưa dùng cho đến 50 năm kể từ lúc đó rồi đó. Và giờ đây tính ra cái khoảng thời gian của lúc trước thì cái áo kiểu này đang biến dần và hầu như là gần hết ở các thị thành, và đã nhường chỗ cho nhiều kiểu áo mới gọn gàng và thuận tiện hơn đó thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 22 của Đài Sài Gòn Đài Lát 890 AM. Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần áo quần của người đàn ông xa xưa như thế nào. Thì khi mà đi ra ngoài cũng như là khi ở trong nhà tiếp khách á, thì phải giữ lễ. Người đàn ông bậc trung lưu tứ thời thì mặc áo the thâm. Nói trung lưu chứ 10 người chẳng đến có 2 đâu là có cái chiếc áo the để mà mặc. Vẫn là vì túng thiếu mà thôi thưa quý vị. Giàu sang thì mùa nóng nực mặc áo dài trắng, ngoài thì phủ sa trơn hay hoặc là sa hoa. Những ngày mà khánh lễ thì mặc sa màu lam, màu huyền hay hoặc là cẩm sa hoa có kim ngân nổi. Mùa rét thì áo the nhiễu, the đoan hay hoặc là the gấm được may lót bằng hàng tơ với các màu thật là tươi. Các ông già thì cần mặc áo ấm thì có áo làng thấm hay hoặc là áo the thâm thưa quý vị. Khuy áo bằng đồng hay hoặc là bằng bạc hay bằng vàng hay hoặc là hổ phách ngọc thạch. Bao kính của mấy cụ lão trượng thường may bằng vóc nhiễu có dây đeo cài vào cái khuy hờ của cái áo mà họ đang mặc. Ngày xưa thì thường dân và các viên chức nhỏ ở cấp dưới không được phép mặc những cái thứ hàng quý như là gấm, như là vóc đâu thưa quý vị. Còn có việc vào quan thì không được mặc cái áo trắng nè, không được để đầu trần nè. Và ngày xưa thường dân không được đi giày nữa thưa quý vị. Nói đến giày thì chắc chắn Hoàng Tính phải nói đến giày, dép, guốc, thời trang ngày xưa như thế nào. Thưa quý vị, thì xưa kia đại đa số dân ta, nếu mà không muốn nói là hầu hết, thì đều đi chân không, không à. Cho nên hễ mà nói chân giày, chân dép là nói đến những người phong lưu, nhàn hạ, đại chúng thiếu ăn, thiếu mặc. Thì như thế nào thưa quý vị? Thiếu cả giày dép, đã đành đi. Những người giàu có ở thôn quê thường cũng phải đành chịu mà đi chân không. Ủa, vì sao vậy? Vì đường xá rất là lầy lội, khi mà mưa gió không có đường nhựa như bây giờ đâu. Có những vùng đồng chim nước lụt ngập đến ở trên đường đến 3 tháng ở trong một năm luôn thưa quý vị. Chỉ đi chân không thì mới tiện, mà lội nước lội bùn thôi. Mấy người quen sống ở tỉnh thành khi mà có việc để mà về làng xóm ở dưới quê thì phải trục cái giày ra, tức là cởi cái giày ra để mà lội đó thưa quý vị. Không có quen đi ở trên đường bùn trơn hay hoặc là không quen lội ở trên đường ngập nước á, thì như thế nào? Thế nào cũng té ngã. Chỉ còn có cách là nhờ người cõng. Nếu gặp nơi mà không dùng được thuyền chở thì họ sẽ nhờ người cõng thưa quý vị. Bài thơ hài hước sau đây ngoài cái ý rỉu cợt châm biếm cũng nói ra được phần nào cái nỗi hiểm nguy cho cả người cõng cũng như là người è cổ ra cõng của cái cách chuyên chở thô sơ và quá giản dị ấy ngày xưa của chúng ta. Thưa quý vị, bài thơ hài hước như sau. Thằng cha phủ vĩnh thế mà thăm, nịnh bố cu tay cõng mẹ đầm, đôi vú ấp tai đầu ngẩn ngẩn, hai tay bưng đít mặt hầm hầm. Cũng may cứng cánh nhờ ơn tổ, nếu rủi xa chân chết bỏ bầm. Chẳng kể mề đai cùng tưởng lục, ngửi tai tẩm tiểm miệng cười thầm. Vâng thưa quý vị, chắc hẳn là sau này nếu mà đường xá mà đã trải đá trải nhựa rồi, có kẻ nào mà dù không có cứng cánh cũng chẳng sợ rủi xa chân, mà cứ mà muốn noi gương theo cái ông phủ vĩnh mà cõng cái người đẹp vì chiều chuộng, nịnh bợ hay hoặc là vì một ý gì khác thì ngàn năm cũng không còn có cơ hội này nữa đâu, phải không thưa quý vị? Bởi vì ngày nay đa số cũng là đều có cái đường nhựa nhiều hơn là đường đất rồi thưa quý vị. Chỉ đi đến những cái nơi nào mà xa xăm thật là quê mùa thì mới còn có những cái con đường đất mà thôi. Trở lại cái câu chuyện ngày xưa của đất lệ cây thói, những người mà đi xa chở búa hay hoặc là công việc nặng nhọc, mùa hè đường nắng bỏng chân luôn đó, thường phải dùng dép, thưa quý vị, người ta gọi là dép quai ngang. Đó chỉ là một cái miếng da trâu với một cái quai được vòng ngang ở trên giữa bàn chân, và một cái vai, một cái quai nữa thưa quý vị, vừa để xỏ cái ngón chân thứ hai để mà cho vững mà thôi. Phụ nữ quý phái hoặc giàu có phong lưu thì đi dép cong bằng da sơn đen, quai thì bọc nhung, đầu dép thì được uốn cong lên chừng 7-8 phân, đã làm vướng víu chân đi, chẳng tiện chút nào trong có mọi công việc cả thưa quý vị. Mà vì vậy cho nên cái dép cong chỉ được dùng khi mà dạo chơi hay hoặc là dự lễ cưới xin hay hoặc là hội hè đình đám mà thôi. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói phần thứ 22 của Đài Sài Gòn Đài Loan 890 AM. Hoàng Tính đang nói đến quý vị, đó là dép phải không thưa quý vị? Thì đàn ông lao động cũng dùng cái dép quai ngang đó. Còn nếu mà người mà khá giả một đôi chút thì dép nó có đủ cả quai dọc hay hoặc là quai ngang luôn. Đó là dép. Còn giày ngày xưa như thế nào? Chỉ có những người phong lưu mới đi giày mà thôi. Phần nhiều là mũi, một lần da cứng gọi là mũi xén. Khá hơn thì hai lần da mềm gọi là giày mũi lộn. Đế được làm bằng da giày cứng, đóng chần cái đanh tre lên. Giày đắt tiền bậc nhất thì mũi da sẽ được láng và đen bóng. Đế thì được làm bằng cái loại da thuộc. Khi phải đi đường dài 15 cây số hơn nữa thì nhiều người mang theo một cái đôi giày. Họ mang theo đôi giày nha thưa quý vị, họ mang theo, nhưng mà họ cầm tay, họ cắp nách. Có khi thì họ dắt ở thắt lưng. Gần đến nơi, trước khi vào nhà thì nhà ai thì mới là rửa chân hay hoặc là xoa chân phủi bụi sơ qua một cái xỏ chân vô giày, là cố giữ cái thể cách chân giày, chân dép đó thưa quý vị, mà tránh đi cái tiếng lam lũ đi. Ngày trước thì ít phương tiện giao thông, ở nhiều nơi thì người ta bị bắt buộc là phải đi bộ. Lệch khệch cái đôi giày kiểu xưa vừa bẩn chân đau chân mà lại vừa thêm chậm nữa, thì chi bằng đi chân không cho nó chắc ăn, mà cũng là làm một cách để tiết kiệm nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đó là giày, còn guốc thì sao? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, thưa quý vị, ở nhà quê ngày xưa thì các cụ phải dùng guốc khi mà trời mưa để đi quanh quẩn mấy cái nhà gần gũi ở trong lối xóm của mình. Guốc thì được làm bằng gốc tre già, đầu thì được uốn vươn lên như là dép cong vậy đó, gót và đế trước thì cao đến khoảng 6 phân tay, quai thì bằng mây tết lại. Và ngày xưa thì không có nơi nào bán guốc này cả. Chỉ có thể nhờ cậy cái người trong làng xóm đẻo giúp cho trong những ngày mà họ không bận việc đồng áng mà thôi. Đi guốc này thì lệch khỏi khó khăn lắm. Nhưng mà nhờ có cái mũi cong che giữ chân cho khỏi lấm bùn đó thưa quý vị. Khoảng từ năm 1910, một thứ guốc mới được thông dụng mà người ta quen gọi ngày xưa gọi là guốc Sài Gòn. Guốc Sài Gòn thì bằng gỗ với một cái quai vắt ngang ở trên 5 cái ngón chân, bằng da thuộc hay hoặc là bằng cái vỏ bánh xe cắt ra từ thành thị cho đến thôn quê. Đâu đâu cũng dùng guốc Sài Gòn, ai ai cũng thích chân được sạch thì chỉ có guốc Sài Gòn. Nó vừa rẻ tiền mà nó vừa lại bền nữa thưa quý vị. Nhớ lại những năm xưa từ sáng sớm tinh sương, tiếng guốc ngoài đường phố đã vang dội, đánh thức cả loạt người còn đang mê man ở trong giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt nhọc như vậy. Thì ở thành phố, những cái đôi guốc lịch sử này đã thay thế cho những cái con gà trống gáy lúc tàn canh ở thôn quê, và thay thế cho cái đồng hồ báo thức nữa, đúng không thưa quý vị? Nói đến guốc thì hẳn quý vị nào mà học trường bưởi của những năm 1920-25 hẳn còn nhớ đến việc mà ông hiệu trưởng nọ đã cấm hẳn toàn thể học sinh không được dùng chỉ vì cái tiếng guốc nó chí chát, nó nện xuống nền gạch ký túc xá của mấy trăm trò như vậy. Báo hại mấy anh em suốt ngày lê chân trần của mình ở dưới sân cát bụi. Tối lên lầu ngủ lười rửa chân. Vì sao vậy? Vì sợ để ướt, đi lên dép da bất tiện, mà đành phải xoa chân vũ bụi cho đỡ tốn công khi mà lên giường nằm. Vâng, kính thưa quý vị, đó là nói về guốc trong chương trình Đất Lệ Quê Thói phần thứ 22 mà quý vị đang theo dõi qua hệ thống của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Tính đã gửi đến cho quý vị nào là áo quần của đàn ông, rồi giày, rồi dép, rồi guốc, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì đến khăn chích đầu, tức là cái khăn quấn ở trên đầu ngày xưa của chúng ta. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đàn bà ở đàn trong ưa để đầu trần với búi tóc, hay hoặc là bịt đầu bằng một cái khăn vuông gấp chéo đôi, buộc nút xuống ở dưới cằm. Còn đàn bà xứ Bắc thì vấn khăn vòng quanh, mà vòng quanh ở đầu á, nếu mà tóc dài thừa ra ngoài đuôi khăn á, thì người ta gọi là gì? Là tóc bỏ đuôi gà, được coi là đẹp, là xinh. Cho nên mới có câu hát, thưa quý vị, mới có câu hát ngày xưa, mà có thể đó là một cái điều lý ngày xưa. Một thương tóc thỏ, một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, vân vân còn nhiều nữa. Chút xíu Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị với cái bài Lý Mười Thương đó. Thưa quý vị, khăn bằng vải nhuộm thâm, hay hoặc là nhiễu tam giang, hay hoặc là nhung đen, không bao giờ dùng hàng khác cả, thưa quý vị, trừ cái khăn tang mà thôi. Mùa rét thì những người ở đồng ruộng, ở chợ búa, họ hay bịt đầu bằng cái khăn vuông. Họ bịt cái kiểu mỏ quạ cho dễ coi, lại thêm duyên dáng. Nhiều thiếu nữ, phụ nữ thì mùa hè nóng nực mấy thì cũng phải bịt khăn vuông, cho như thế nào cho khỏi đen cổ, đen gáy, cho khỏi rám má hồng đó mà thưa quý vị. Đàn ông á, được quấn ở trên đầu khăn vải nhuộm thâm hay hoặc là nhuộm xanh thật là sẫm. Giàu có thì khăn lược, khăn nhiễu, khăn quấn rối khoảng 4-5 vòng hay hoặc là xếp nếp đều đặn. Họ chích cái kiểu chữ nhất hay hoặc là chữ nhân ở khoảng giữa trên trán, và còn quấn rối hay hoặc là quấn nếp cũng phải để một cái vành bích chồm lên cái búi tóc ở phía sau. Mấy chú lái hàng rong đòn ống ở trên vai thì thường chích khăn đầu rìu đó thưa quý vị. Hà Tính cũng đang tìm hiểu xem chích khăn đầu rìu là chích như thế nào thưa quý vị. Từ 40 năm sau đó thì người ta đã chế ra cái khăn xếp. Thì khăn xếp được khâu, được dán liền những cái vành nếp lại, và chỉ việc đặt chụp lên đầu rất là nhanh chóng và thuận tiện. Nhất là khi nóng bức thì cất ra đội vào thật là dễ dàng, hết thời và biến mất dần, còn nhanh chóng hơn cả áo quần kiểu cũ nữa thưa quý vị. Buổi đầu thì có một số ít công chức làm việc cho Pháp đã bỏ cái khăn mà dùng mũ thưa quý vị. Mùa hè thì mũ bằng nút chai bọc vải trắng để che nắng, thay được cái ô nón. Mùa rét thì mũ dạ ấm áp, rồi vì thói thường hay hoặc là chuộng mới mà chán cũ, và cũng vì thấy có tiện nghi đó, thế là dân chúng làm quen rất nhanh chóng với các kiểu mũ Âu Tây theo thời trang. Thưa quý vị, ngày nay thì những người còn đội khăn nghe hoặc là chích khăn thì được coi là lớp cổ hủ và mỗi ngày một thừa thớt đi. Và kính thưa quý vị, lúc nãy Hoàng Tịch có nói đến đàn bà xứ Bắc, họ vấn khăn vòng quanh ở trên đầu. Nếu mà tóc dài mà thừa ra ngoài cái đuôi khăn sau khi mà họ đã vấn rồi thì họ gọi là tóc bỏ đuôi gà, được coi là đẹp, là xinh. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Để thay đổi không khí trong cuối chương trình phần thứ 22 này, Hoàng Tịch xin được mời quý vị cùng thưởng thức một làn điệu dân ca Huế được mang tên Lý Mười Thương. Sau đây mời quý vị. Một thương tóc soạn cho quý vị với phần thứ 22 của Đất Lời Quê Thoải. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân thương của mình.